Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1417, bát giai cường giả liên thủ. Hắn gọi Trần Nấu, Tô Dương cái này còn là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn. Tuy nhiên chưa thấy qua Trần Nấu xuất thủ, nhưng Tô Dương cảm giác được. Trần lão đầu xa xa muốn so Tử Lôi lợi hại, quốc gia không hổ là quốc gia, núp trong bóng tối lực lượng quả nhiên cường đại. Tốt, Tô Dương cười trả lời, sau đó hóa thành một đạo kim sắc ánh kiếm hướng về phía trước xuyên đâm đi qua. Tốt một cái nhân kiếm hợp nhất, bực này kiếm đạo tu vi trong thiên hạ tuyệt đối không ra phải người. Trần Nấu nói cũng tiến lên. Chỉ thấy hắn một bước một tàn ảnh, dưới chân ẩn ẩn có thái cực đồ hiển hiện, bạch tuộc nhất tộc tộc trưởng là bát giai cường giả, tu vi đại khái tại bát giai trung kỳ, cường giả như vậy ban đầu vốn đã đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu. Nhưng giờ phút này lại muốn đồng thời đối mặt ba vị bát trọng thiên cường giả vây công. Cái này trên cơ bản không có phần thắng chút nào, nói như vậy. Bát giai cường giả không biết đối bát giai cường giả ra tay. Nhưng nếu là có đầy đủ lợi ích, vậy liền nói không chừng mạnh được yếu thua. Đây là từ xưa liền sinh ra luật rừng, dù ai cũng không cách nào vi phạm, người nào cũng không thể vi phạm. Trần Nấu trưởng khống thái cực ảo nghĩa chủ phòng, bạch tuộc quái thịt roi quất đánh tới lúc, hắn hội ngưng tụ thái cực đồ phong cản. Cơ hồ tất cả thịt roi đều bị Trần Nấu ngăn trở. Hắn chức trách cũng là cam đoan Tử Lôi cùng Tô Dương không bị công kích đến. Tô Dương cùng Tử Lôi chủ công, một cái phóng thích kiếm khí, một cái phóng thích lôi điện. Đều là tương đương bá đạo công kích thủ đoạn, uy lực to lớn, khanh khanh khanh khanh, một chuỗi dài kim sắc kiếm quang liền như là kim sắc kiếm liên nở rộ. Tại bạch tuộc chủ chốt phía trên lưu lại từng đạo khủng bố vết máu. Kiếm ý không diệt vết thương không hợp. Những vết thương kia một mực tại đổ máu. Không loại trừ kiếm khí căn bản là không có cách cầm máu. Một đóa tiếp lấy một đóa kim sắc kiếm liên nở rộ. Để bạch tuộc thủ lĩnh khổ không thể tả. Tử Lôi phóng thích lôi ngục. Từng đạo tử sắc lôi đình nện ở bạch tuộc trên thân. Mỗi một lần đều có thể nổ tung một đạo bát lỗ hổng lớn. Mà lại lôi điện tê liệt hiệu quả còn để bạch tuộc thủ lĩnh hành động biến đến chậm chạp. Tương đương với khống chế bạch tuộc thủ lĩnh hành động. Để nó trong nước không cách nào tự do chạy trốn. Cao thủ cùng cao thủ ở giữa cũng không cần nói thêm cái gì. Mọi người đều biết nên làm cái gì cái kia từ lúc nào làm cái gì. Cho nên phối hợp vô cùng ăn ý. Bạch tuộc thủ lĩnh nắm giữ thần giác, nhưng dù cho như thế nó cũng vô pháp tránh né Tô Dương cùng Tử Lôi công kích. Bởi vì nó bị kiềm chế, mà lại Tô Dương cùng Tử Lôi công kích quá nhanh. Nó cho dù muốn tránh đó cũng là cần thời gian. Ba vị bát giai cường giả liên thủ, đây rõ ràng không chỉ có chỉ là chiếm cứ biển tinh đơn giản như vậy. Đây quả thực là muốn đem bạch tuộc thủ lĩnh xử lý a. Đối với bát giai cường giả tới nói, biển tinh cái gì căn bản vô dụng, nhưng nếu như là bát giai hải yêu thân thể vậy liền không giống nhau. Không nói trước khác, bát giai hải yêu nội đan cũng là trọng bảo. Lôi tiên, Tử Lôi tế ra một đầu dường như từ lôi long quấn quanh mà trưởng thành roi. Nắm giữ lôi tiên về sau Tử Lôi trong nháy mắt chiến lực tăng vọt. Dường như biến một người một dạng. Hắn toàn thân lôi quang bừng bừng, giống như là lôi thần hàng thế một dạng, một roi quất vào bạch tuộc thủ lĩnh trên thân để bạch tuộc thủ lĩnh kêu lên thảm thiết. Gọi tiếng vô cùng thống khổ, Tử Lôi phát huy, Trần Nấu cũng không ngoại lệ, thái cực đồ hóa thành xoay tròn vòng ánh sáng cắt chém. Hắn chuyển phòng làm công, đối bạch tuộc thủ lĩnh phát động mãnh liệt thế công. Đây rõ ràng là muốn bạch tuộc quái mệnh, ngao, bạch tuộc quái xúc tu bị chặt đứt một mảng lớn, nó kêu thảm, bắt đầu cảm nhận được tử vong nguy cơ, sau đó liều mạng chạy trốn. Ngăn lại nó, Tử Lôi giống to, cút về. Tô Dương cũng không thể nhàn rỗi, nó thân hóa vạn thiên, một mảng lớn kiếm vũ ngăn ở Bạch Tuộc thủ lĩnh chạy trốn trên đường. Khanh khanh khanh khanh, ánh kiếm giống như là vô cùng vô tận đồng dạng hướng về Bạch Tuộc thủ lĩnh đâm xuyên. Bạch Tuộc thủ lĩnh muốn đột phá kiếm vũ, cho nên cưỡng ép tiến lên. Đáng tiếc nó phạm một cái sai lầm lớn. Hết thảy ba đường, nó vô luận lựa chọn Trần Nấu vẫn là Tử Lôi, chỉ sợ đều sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn một mực biểu hiện yếu thế nhất Tô Dương. Bạch Tuộc thủ lĩnh bi kịch, nó hao hết trăm cay nghìn đắng xông phá kiếm vũ ngăn cản. Có thể đến đón lấy đối mặt nó, tuyển người nào không tốt, càng muốn tuyển ta, thật là khờ. Tô Dương vì Bạch Tuộc thủ lĩnh mặc niệm, hắn biết đối phương đã tuyệt sau cùng một tia sinh cơ. Siêu siêu siêu, vô số thanh trường kiếm vụt lên từ mặt đất, cơ hồ là trong nháy mắt đem Bạch Tuộc thủ lĩnh vây khốn. Nguyên lai tại kiếm vũ về sau là một chỗ kiếm trận, là Tô Dương y theo chính mình đối kiếm đạo lý giải thiết trí. Theo chiến đấu bắt đầu hắn thì đang chuẩn bị kiếm trận, vốn cho là không cần đến, không nghĩ tới trở thành Bạch Tuộc sau cùng phần mộ. Ngao ngao, Bạch Tuộc thủ lĩnh bị vạn kiếm đâm xuyên thống khổ không chịu nổi. Nó muốn thoát khỏi kiếm trận trói buộc, lại bị trận pháp kết giới vây ở bên trong cũng trốn không thoát. Chỉ có thể bị ngàn vạn lợi kiếm xuyên thấu thân thể từng chút bị trận pháp từng bước xâm chiếm. Trần Nấu cùng Tử Lôi đều dừng tay, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng chấn kinh. Cũng không phải là bởi vì Tô Dương trước đó biểu lộ ra thực lực, mà chính là nhằm vào trận pháp này. Bọn họ không biết Tô Dương là cái gì thời điểm thiết trí. Đây mới là lớn nhất đáng sợ sự tình. Lặng yên không một tiếng động thì thiết lập một cái trận pháp, quả thực đáng sợ. Bạch Tuộc thủ lĩnh tiếng kêu rên dần dần nhỏ, to lớn thân thể chìm đến hải nham phía trên. Thân là bát giai cường giả thế mà đều không thể bảo trụ tính mạng mình, thật sự là thê thảm vô cùng. Cho dù là thân là bát giai cường giả cũng có khả năng vẫn lạc a. Xem ra chính mình còn chưa đủ mạnh, Tô Dương tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục tiến hành, cơ giáp đại quân quét ngang toàn bộ Bạch Tuộc nhất tộc, phủ kín toàn bộ đáy biển tinh quáng cũng bởi vậy rơi vào nhân loại trong tay. Chia 3-7, Lưu Tô Thành chiếm 3 phần. Mảnh này biển tinh quáng đối Lưu Tô Thành ý nghĩa trọng đại. Có mảnh này biển tinh quáng, Lưu Tô Thành thiên dực quân đoàn liền có thể theo 2.000 mở rộng đến 3.000. Chiến đấu lực tăng trưởng 50%, mà lại càng nhiều tư nguyên cũng có thể càng tốt hơn địa chi chống đỡ sở nghiên cứu cần. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển cũng tương đương có lợi. Mặt khác, phong phú biển tinh tư nguyên còn có thể để Lưu Tô Thành thiết kế phòng ngự có thể hoàn thiện. Bên ngoài thủy tinh tháp phòng ngự cũng có thể từng cái kiến thiết lên. Cái này đối Lưu Tô Thành tới nói ý nghĩa phi phàm. Có thể nói, có nguồn năng lượng thì có hết thảy. Nguồn năng lượng mới là một tòa thành thị trọng yếu nhất. Bạch Tuộc thủ lĩnh cùng nó cao cấp Bạch Tuộc thân thể đều là bảo bối. Ăn bọn họ huyết nhục có thể tăng cao tu vi cường hóa thân thể. Bọn họ mềm gân cùng cốt cách có thể chế tác vũ khí. Nội đan có thể luyện chế đan dược. Tóm lại bọn họ khắp người đều là bảo vật. Đến tiếp sau sự tình Tô Dương không có đi quản. Toàn bộ giao cho Đồng Khanh Hương Hoa Xước Ảnh các nàng đi thương lượng. Trần Nấu cùng Tử Lôi cũng tương tự không có quản. Bọn họ đều trở về bế quan. Đại chiến một trận về sau phải thật tốt khôi phục một chút. Tô Dương không có đi bế quan khôi phục, hắn trực tiếp đi Đại học Kyoto tìm bạn gái mình đi. Nếu để cho Trần Nấu cùng Tử Lôi biết, đoán chừng lại muốn nhận thức lại Tô Dương. Chủ yếu là trận chiến đấu này Tô Dương không có sử xuất toàn lực, hắn dù sao cũng là một chân bước vào cửu trọng thiên nhân vật. Đối mặt một cái bát giai trung kỳ bạch tuộc không cần dùng nghiêm túc như vậy. Huống hồ hắn cũng không có ý định tại trước mặt người khác bại lộ chính mình thực lực. Tùy tiện đánh một chút là được. Không cho bạch tuộc thủ lĩnh chạy mất thì ok. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.